Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Thi Quỷ Đạo Nhân rời núi, mưa đã tạnh, hết thảy khôi phục bình tĩnh, cao không trong, chỉ còn một đạo bạch thi thân ảnh kiêu ngạo thế mà đứng. Quần áo bất nhiễm máu, con ngươi thâm thúy như bầu trời đêm loại, mà lên vạn tà linh tông đại quân, tựa như từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Thiên lôi phiên lực lượng, trực tiếp đem đông đảo tà linh tông cường giả từ đầu tới đuôi chôn vùi. Ngay cả thi thể cũng không có để lại một cụ, ba vị địa vũ cảnh, cùng với hơn vạn tà linh tông đại quân. Như vậy đội hình, đủ để quét ngang cùng Lôi Châu. Sở Hướng bế nghễ, ai có thể nghĩ đến, bọn họ sẽ ở nơi này toàn quân bị diệt. Mọi người trong lòng tràn ngập nồng đậm kinh hãi. Một vị địa vũ cảnh cường giả, thân phận tôn quý, một người là có thể khai sáng một cái thượng phẩm tông môn. Quyền thế thật lớn, cho dù khi nào hậu, ngã xuống một vị địa vũ cảnh cường giả, cũng là kinh thiên động địa chuyện lớn. Nhưng là lần này, cộng thêm Tinh Kiếm Tông Vương Kình Thương ở bên trong, ngắn ngủn một canh giờ bên trong, ngã xuống bốn vị địa vũ cảnh, mà làm được đây hết thảy. Chỉ có chỉ là một người 20 tuổi không tới thiếu niên. Hắn thủ đoạn chi tàn nhẫn, cho dù là tam đại thượng phẩm tông môn địa vũ cảnh cũng cảm thấy phát rét. Giết nhiều người như vậy, cũng không thấy Ninh Giang thần sắc có nửa phần nửa chút nào dị động. Tựa như nhiều như vậy sinh mệnh, chẳng qua là chuyện vặt, là con kiến hôi, ta xem một cái Ninh Giang có thể được xưng tụng là Thanh Châu đệ nhất ngoan nhân. Tà Linh Tông lần này đến tất cả đều là tinh nhuệ. Này đánh một trận xong, Tà Linh Tông tương đương đã diệt vong. Cả tông môn bên trong, cũng chỉ có một cái thi quỷ đạo nhân. Thi quỷ đạo nhân lần này đoán chừng muốn điên đi. Tà Linh Tông chính là xem nhẹ Ninh Giang. Nếu như là thi quỷ đạo nhân tự thân xuất mã, nói không chừng cũng sẽ không có thảm trọng như vậy tổn thất. Không thể nói Tà Linh Tông xem nhẹ Ninh Giang. Chỉ có thể nói, Ninh Giang quá mức nghịch thiên, là bất thế gia tuyệt đại nhân vật. Tà Linh Tông xem nhẹ Ninh Giang sao? Không, vì giết Ninh Giang một người, Tà Linh Tông xuất động ba vị địa vũ cảnh, cộng thêm hơn vạn đại quân. Như vậy đội hình, đủ để đạp diệt bất kỳ một nhà thượng phẩm tông môn. Đãi ngộ như thế, đủ để thể hiện Tà Linh Tông đối với Ninh Giang coi trọng. Nhưng là ai có thể nghĩ đến? Ninh Giang có thể đem như vậy đội hình cho toàn bộ diệt. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, tại chỗ người cũng sẽ không tin tưởng loại này nói chuyện trên trời chuyện. Lần này, thi quỷ đạo nhân hẳn là ngồi không yên đi. Tà Linh Tông là thi quỷ đạo nhân tâm huyết. Hôm nay hắn tâm huyết bị Ninh Giang hủy diệt. Bực này huyết hải thâm cừu, há có không báo chi để ý. Hăm hở thi quỷ đạo nhân. Mọi người trong mắt không khỏi xuất hiện một chút kính sợ. Đây là Lôi Châu duy nhất thông thiên cảnh cường giả, uy danh hiển hách, hắn chính là Tà Linh Tông Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ, giá hải tử Kim Lương, chính là có hắn chỗ ở, cho nên Tà Linh Tông mới có thể ở Lôi Châu tác uy tác phúc. Xưng bá hơn ngàn năm ni, Ninh Giang mặc dù diệt sát Tà Linh Tông đại quân, nhưng là chờ thi quỷ đạo nhân vừa xuất hiện. Hay là muốn giữ nhiều lành ít, không nhất định, chúng ta có thể nghĩ đến, Ninh Giang cũng nhất định có thể nghĩ đến, hắn dám làm như vậy, chỉ sợ là có cái gì không muốn người biết lá bài tẩy đi. Nếu như là vừa bắt đầu, nói Ninh Giang có biện pháp đối phó thông thiên cảnh cường giả, không ai sẽ tin tưởng, thậm chí sẽ phát ra cười nhạo, nhưng là hiện tại, theo Ninh Giang thi triển lần lượt từng cái một lá bài tẩy. Diệt vong cả Tà Linh Tông đại quân, mọi người trong lòng cũng không dám nữa có bất kỳ khinh thị. Người nào có thể bảo đảm, Ninh Giang không có mạnh hơn lá bài tẩy. Chờ xem, thi quỷ đạo nhân hẳn là rất nhanh sẽ đánh tới, này một trận chiến. Nhanh chóng như tia chớp một loại, truyền khắp cả Thanh Châu, hơn nữa hướng Lôi Châu lan tràn đi, trong khoảng thời gian ngắn. Hai châu xôi trào, Ninh Giang tên, như mặt trời ban trưa. Khi tin dữ này truyền về Tà Linh Tông lúc, Tà Linh Tông, phía sau núi cấm địa, một cổ kinh khủng khí tức chợt ngất trời mà lên, Trong nháy mắt, tất cả Tà Linh Tông đệ tử cũng cảm giác một cỗ phảng phất phật như núi cao khổng lồ áp lực phủ xuống ở trên người, mỗi một người thân thể cũng phát ra run rẩy, giống như là muốn bị cỗ lực lượng này xé nát một loại. Tông chủ bớt giận, không hẹn mà cùng, Tà Linh Tông bên trong đông đảo đệ tử cũng quỳ xuống tới, hướng phía sau núi cấm địa cúng bái, không dám có bất kỳ bất kính. Chỉ thấy một đạo huyết sắc hồng quang, từ sau núi trong dâng lên, thỉnh thoảng có kỳ dị dị tượng xuất hiện, núi thây biển máu, bạch cốt đầy đồng, khiến người khác thấy sinh lòng khiếp sợ. Tông chủ phải ra khỏi núi, có ở lại giữ Tà Linh Tông trưởng lão. Chiến đầu bắt tay vào làm đạo, đông đảo Tà Linh Tông đệ tử, một cái mặt lộ vẻ chờ mong, Thanh Châu phát sinh chuyện, hoàn toàn kinh hãi bọn họ. Hôm nay Tà Linh Tông, cũng chỉ có Thi Quỷ đạo nhân có biện pháp giết chết Ninh Giang. Phần phật, trên bầu trời nổi lên một trận âm phong, dần dần, một mảnh hắc vân bay lên mà lên, ở đây hắc vân trên, thậm chí có một tờ già nua khuôn mặt hiện lên, giết ta Tà Linh Tông đệ tử, thù này chỉ có lấy máu hoàn trả, thanh âm này lạnh như băng đến mức tận cùng. Hướng thiên địa tứ phương. Hạo hạo đãng đãng truyền đi ra ngoài, phương viên trong vòng trăm dặm, tất cả đều là hắn thanh âm ni, là, vâng, đúng, Thi Quỷ đạo nhân, ta cũng biết, Tà Linh Tông gặp thảm trọng như vậy tổn thất, Thi Quỷ đạo nhân nhất định sẽ rời núi, sau một khắc. Đang ở bốn phía chúng nhiều cường giả khiếp sợ ánh mắt trong. Một đạo chùm tia sáng theo Tà Linh Tông bên trong hướng đi ra ngoài. Đây là, mọi người mở to hai mắt, không dám tin nhìn lại, chỉ thấy ở đây ngất trời mà lên chùm tia sáng trong. Có một cụ huyết sắc quan tài trên chữ khắc vào đồ vật cổ lão đường vân. Chất liệu là sắt cũng không phải sắt, tựa vàng mà không phải vàng. Đang nhìn đến này là quan tài trước tiên, mỗi người cũng cảm nhận được một loại tà ác, không rõ. Quỷ dị, nguy hiểm ni, bái kiến tông chủ Tà Linh Tông bên trong. Đông đảo đệ tử phát ra cuồng nhiệt thanh âm ni, thật lâu không có đi ra ngoài hoạt động. Có lẽ mọi người đã đem ta quên rồi. Lần đi Thanh Châu, ta muốn để cho trăm vạn người cho Tà Linh Tông chôn cùng, Thi Quỷ đạo nhân một câu nói. Để cho mọi người trong lòng phát rét, Ninh Giang giết Tà Linh Tông một vạn người khác, hắn liền chu diệt Thanh Châu trăm vạn người. Bất kể cùng Ninh Giang có quan hệ hay không, hắn cũng nhất luật giết không tha. Đây là một loại thuần túy trả thù, cũng là muốn cho thế nhân biết được, Thi Quỷ đạo nhân không thể đắc tội. Suy kéo, huyết sắc quan tài trên không trung chấn động, lấy so sánh với tia chớp nhanh hơn ra mấy lần tốc độ. Phong trì điện thệ loại hướng đi ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người trong mắt, Thanh Châu cùng Lôi Châu trong lúc lộ trình. Để cho một vị địa vũ cảnh cường giả chạy tới, cũng muốn hao phí một hai ngày thời gian, nhưng là Thi Quỷ đạo nhân là bực nào nhân vật, lấy hắn thông thiên cảnh tu vi, so với địa vũ cảnh mau đâu chỉ gấp 10 lần. Đây là cái gì? Đại địa trên, có không ít võ giả phát hiện một đạo hồng quang xẹt qua phía chân trời. Nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, một chút nguyên thần cảnh cường giả muốn đuổi theo. Cũng cảm thấy vô lực, loại tốc độ này quá nhanh, này không phải là cái gì thông thiên cảnh cường giả đi. Thông thiên cảnh, chúng ta Lôi Châu chỉ có một cái Thi Quỷ đạo nhân là thông thiên cảnh. Chẳng lẽ là hắn, ngắn ngủn hai canh giờ sau, màu đỏ quan tài liền xuyên qua Lôi Châu địa vực, chính thức tiến vào Thanh Châu. Tinh Kiếm Tông, nơi đây đã hóa thành một mảnh phế tích, nhưng là đông đảo cường giả. Như cũ không có rời đi, bọn họ biết, hết thảy còn xa xa không có kết thúc. Thời gian đã đi qua đi một ngày, tin tức hẳn là đã truyền về Tà Linh Tông. Không biết Thi Quỷ đạo nhân có hay không rời núi. Ngoặc kép, hết chương.